Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 16, cuộc đi chơi định mệnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ngờ rồi, tôi nghe rồi. Đừng đánh nữa, con gái gì mà bạo lực gớm. Hắn chộp cả hai tay nó kéo sát vào người, nhăn nhó nói. Hừ, nãy giờ mi đi ngao du ngân hà hay sao mà ta nói mi chả nghe thế hả? Nó thở hắc rồi nghinh mặt hỏi hắn. Đi đâu đâu, mà nãy cô nói gì thế? Dạ, mi muốn xuống làm con rể anh Vương sớm à? Thôi, hắn nắm hai tay nó lại bằng một tay, tay còn lại đặt lên môi nó, ra hiệu im lặng. Hứ, nó bực mình giật phăng tay ra, gạt tay hắn sang một bên, giận dỗi cầm lấy ly cappuccino từ tay bà già hám dai kia. Hớ, này, hắn giật mình, nghiêng mái đầu nhìn người con gái trước mặt. Ngộ ha, tháo cả giày ném vào đầu hắn rồi còn giận dỗi hắn nữa chớ. Nhưng hắn thấy vui vui, vì người đó là nó. Tránh xa ta ra à, nó liếc xéo hắn. Giận hả, không dám, này, này, đừng giận, ta xin lỗi. Hắn khều khều vai nó. Không dám, nó quay mặt đi đến chiếc ghế nhỏ dưới góc cây ngồi bết xuống. Hắn gãi gãi đầu rồi chợt nghĩ ra gì đó, hắn chạy đi đến xe kem gần đấy. Cái tên Kevin này làm gì thế? Thân xác, thằng điên này đang mần cái khùng gì thế? Kem à, não, hắn chạy đi mua kem ý tim. Ngươi chỉ đạo nữa phải không? Thân xác, ta nói rồi, Nancy không phải Luân. Đừng có gán ghép sở thích của Luân cho Nancy. Não, ta có làm gì đâu. Tim, vừa đến xe kem, hắn quay ngay ông bán kem lại mà nói. Cho tôi một ly kem dâu rắc sô-cô-la trắng. Cậu lấy ly lớn hay nhỏ? Ông bán kem chớp chớp mắt hỏi. Chớp vì ngạc nhiên, chớ người ta không bị xăng pha nhớt đâu nhá. Vừa vừa thôi, ông bán hàng đơ người vài giây rồi luống cuốn loay hoay làm kem. Chưa đầy một phút, một ly kem dâu rắc sô-cô-la trắng nằm gọn trong tay hắn, hắn trả tiền rồi chạy đi ngay, làm ông bán kem không kịp thối tiền thừa. Cậu thanh niên này mua kem về cúng tế hay sao mà chạy như bay thế nhỉ? Ông bán kem nhìn cái dáng khổng lồ của hắn tất tưởi chạy đi thì bật ra cái suy nghĩ này. Hắn chạy nhanh về chỗ nó ngồi, thấy nó đang nhăn nhó vì nóng, hắn cười tươi rồi đi lại phía nó. Này, đừng giận nữa nhé, hắn chìa ly kem bốc khối lạnh ra trước mặt nó, thời tiết này mà có ly kem măm măm thì còn gì bằng. Gì đây, mua chuộc ta à, không phải mua chuộc mà là tặng quà hối lỗi. Thế thì ta nhận, hì hì, nó chụp lấy ly kem trên tay hắn, cười khì như trẻ con vớ được kẹo. Đáng yêu vô đối, thì, lại nữa, ba hôm nay mỗi khi nghĩ về nó thì tim hắn lại như thế, ba ngày mà lệch 49 nhịp, bây giờ lệch thêm một nhịp nữa là 50 nhịp, số đẹp nhỉ. Chén xong ly kem mát lạnh, nó cũng vui vẻ lên hẳn. Chuyện gì cũng thế, hễ nó bực bội cơ nào mà thấy kem là quên hết. Đạo kem mà lì, hai người đó đi đâu vậy trời? Trời, ta cô biết, xong chưa, hết dỗi rồi chứ? Hắn nhìn nó cười ấm, hắn rất có thiện cảm với nó, khác với lúc gặp ở siêu thị, nó bây giờ rất đang yêu và trẻ con, rất đúng cái tuổi 17. Xét ra thì nó và hắn có rất nhiều đi điêm chung ấy chứ, nhưng quan trọng là cả hai luôn tạo cho mình một vỏ bọc băng lãnh đến cô độc lạnh lùng đến đáng sợ. Bây giờ thì đi tìm Jin với Uôn nhé. Ok, nó đứng phát dậy, kéo lại cái mũ rồi nắm hắn đi. Nói gì tìm hai người kia tội nghiệp họ, hai đứa này dắt nhau đi chơi không chớ có tìm kiếm gì đâu, mà cụ thể là nó. Cái người một hai đi tìm Jin với Uôn bây giờ đang cười tít mắt kéo hắn hết trò này sang trò kia từ nơi này sang nơi nọ mà quăng luôn cái mục đích ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay sang với Uôn và Jin, hai cô cậu gặp nhau tại một khu bán trà sữa Thái. Jin mê chơi quá nên đâm ra khát nước, nói hắn đi mua nước giỏi quên bén hắn luôn, ngồi đây hưởng thụ ly trà sữa ngon lành mát lạnh, phần Uôn thì đứng đợi xếp hàng mua. Mua trà sữa mà làm như đi tranh cử tổng thống, xếp một hàng dài như vạn lý trường thành, mua được thì gặp Jin đang đi trên đường, chung đường nên đi với Jin luôn, Jin với Uôn đến chỗ nó thì nó đang giận dỗi hắn ngoài kia qua chỗ hắn đi hắn đang chạy đi mua kem cho nó ngoài kia, nản quá nên cả hai đi chơi chung luôn. Jin và Uôn khá ăn ý nhau về sở thích và thú vui, Uôn thích cảm giác mạnh, Jin cũng thế, Jin thích trò bạo lực, Uôn cũng vậy, ăn ý quá nên đâm ra làm thân với nhau rất nhanh, vậy nên đi chơi cùng nhau luôn. Vui thật ấy nhỉ, còn cặp vợ chồng Son Trinh với Jin thì, ôi thôi, chơi toàn trò kinh điển không, nào đạp vịt chuyến xe tình yêu, con đường hạnh phúc, đu quay tình nhân VV và VV quay lại với nó và hắn, chơi đã đời thấm mệt cả hai kéo nhau đến gốc cây anh đào ngồi nghỉ, hắn đi mua nước cho cả hai, uống gần hết chai Mountain Dew rồi nó mới sực nhớ là mình còn có một cậu. Con trai, đang ở khu chụp ảnh, đi thôi, đi lại đằng kia đi, lại đó ngồi nghỉ mệt cũng 4 giờ chiều rồi. Nó đứng dậy kéo tay hắn đứng lên, chỉ tay về phía chụp ảnh ban sáng. Ừm, chưa ăn gì cả, đói quá, ta đi mua đồ ăn đã, Mi ăn không? Nhắc mới nhớ, sáng giờ mời bỏ bụng ly kem hối lỗi của Mi. Thôi mua nhiều nhiều cho ta ăn với, mua xong thì lại đằng kia nhá. Ừ, nói rồi nó chạy đi đến khu chụp ảnh, hắn lết thân đi mua đồ ăn. San xanh, con đâu rồi? Nó đi vòng quanh tìm cậu con trai. Chào cháu là Nancy phải không? Một người thanh niên chừng 35 tuổi đến trước mặt nó hỏi. Vâng, chào chú là Ocot, cháu là người ban sáng San. Chàng nói nhận nó làm con phải không? Dạ, mà San Xian đâu rồi chú? Con tìm nãy giờ mà không thấy. Nó nghiêng đầu nói, may quá, San, chàng nó bị mấy người ở cô nhị viện Uông bắt đi mới đây chừng một tiếng, lúc bị bắt nó còn nói cháu là đừng lo cho nó, rồi nó sẽ tìm cách trốn ra. Gì ạ, thật không? Ừ, chú có địa chỉ cô nhi viện không ạ? À, hình như có. Để chú tìm đã, dạ, chú nhanh dùng con. Nói xong Ocot chạy vào khu nhà tìm địa chỉ, nó đứng đây bất thần, dám bắt con nó đi một cách trắng trợn như vậy. Tức cười, San sai nhà con không cần trốn ra, chính tay mẹ sẽ giết bọn chúng, giải thoát con ra. Hộc, hết đồ ăn rồi, hắn chạy về thở như trâu, hắn thấy, muốn thấy mặt nó nên thay gì đi, hắn lại chạy như ma đuổi thấy vẻ mặt lo lắng của nó, hắn hỏi. Chuyện gì thế, biết cô nhi viên Uông ở đâu không? Biết, cái địa ngục trần ai của trẻ thơ toàn Nhật Bản, ai mà chả biết. Mà chi không? Không, cậu biết nơi, chờ tôi tới đó mau. Làm chi, đi, cậu lắm chuyện thế. Ớ, đợi với, nó chạy bay đi, hắn theo phía sau. Cô nhi viện Uông, Nancy, em đến cái nơi chết chóc đó làm chi? Hắn lo lắng cắn môi. Nó đến đấy làm chi chớ? Cách chương.